Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, hộ viện của Giang Trạch và thợ săn trong trấn đã đến. Tổng cộng 20 người, công đường lên núi có 4 lối. Giang Cựu Đồng hỏi, Tô công tử, có cần chia người thành 4 tổ, mỗi tổ 5 người lên núi tìm người không? Tô Tấn lắc đầu nói, không, chia thành 5 tổ, 4 tổ lên núi tìm người. Số còn lại đợi ở đây, một khi có tình huống xảy ra, có thể kịp thời tăng cường viện trợ. Phụ thân của Đại Hổ, Nhị Hổ nói, vậy ta cũng đi cùng. Tô Tấn nói, không được, huynh không biết võ nghệ, nếu gặp mãnh thú, bọn họ còn phải phân thần chăm sóc huynh. Lại nói với Triều Thanh, Vân Xanh, huynh dẫn phụ thân của A Hổ và hạ nhân Giang Gia đi dò la thêm trong trấn, tốt nhất là có thể xác định được tung tích 4 đứa trẻ này trước khi trời sáng. Chiếu Lâm, huynh theo Vân Xanh đi. Đoàn người chia nhau hành động. Gần giữa đêm, bình thường đến giờ này, trừ tiếng cót két thỉnh thoảng phát ra từ xe tằm trở về trấn, cả trấn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ. Nam Đình ngồi trên xe, từ xa nhìn thấy có người cầm đuốc ở đầu trấn, thầm cảm thấy không ổn. Hắn nhảy khỏi xe tằm, để Sa Phu đi trước, mãi cho đến khi xác định người đang đợi ở cổng trấn là Giang gia tiểu thư Giang Nguyệt Nhi, hắn mới yên tâm. Giang Nguyệt Nhi cũng thấy Nam Đình rồi, đón lên trước hết gọi một tiếng. Nam công tử, rồi mới nói, tiểu tử không thấy rồi. Nam Đình nhíu mày, sao lại không thấy? Giang Nguyệt Nhi kể lại sự việc, rồi nói, Triều Tiên Sinh đã sắp xếp người lên núi, cũng đã cho người đến Bình Xuyên huyện báo quan rồi. Phụ thân bảo Nguyệt Nhi đến cổng trấn đợi công tử, một khi công tử về, xin công tử lập tức đến chỗ ở của Triều Tiên Sinh. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, công tử ít đi lại trong trấn, Triều Tiên Sinh ở ngay phía sau ruộng dâu phía đông. Ai ngờ Nam Đình nghe hai chữ, báo quan, giữa mày dường như có gì đó lóe lên. Hắn cầm đuốc nhìn về phía núi Thúy Vi, nhớ lại mấy ngày trước, Giang Từ đến nhờ hắn dạy võ, nói. Sư phụ, con tìm thấy một lối đi bí mật lên núi, ngay sau 3 cây thiết thụ già ở phía tây cổng trấn. Người đợi đó. Vài ngày nữa con sẽ dẫn theo tiểu đệ lên núi đào trứng chim về hiếu kính người. Đứa trẻ đáng thương này, Nam Đình không nhịn được. Chợt, một tiếng, chỗ Triều Tiên Sinh ta sẽ không đến nữa. Ta sẽ lên núi từ cổng trấn, dọc đường sẽ để lại ký hiệu. Nói rồi, hắn đặt túi vải lên xe tằm, nói với Sa Phu. Giúp ta gửi về Giang Trạch, rồi tháo trường đao bên hông nắm chặt trong tay. Giang Nguyệt Nhi đuổi theo 2 bước. Nam công tử muốn một mình lên núi sao? Lại lo lắng nói, nhưng đêm khuya rừng sâu, công tử chỉ một mình, làm sao tự bảo vệ. Nàng vội vàng từ tay nha hoàn bên cạnh lấy ra một cái hộp gỗ. Nguyệt Nhi cùng công tử đi nhé, Nguyệt Nhi đã chuẩn bị hộp thuốc. Nam Đình nhìn nàng một cái, không cần, nàng giúp không được gì đâu. Ánh mắt lại rơi vào hộp thuốc trong tay nàng, hắn nghĩ nghĩ, từ trong đó chọn ra kim sang dược trị vết thương ngoài và cam thảo hoàn giải độc, nói. Về đi. Ban đêm cẩn thận, rồi quay người đi, mặt Giang Nguyệt Nhi chợt đỏ bừng, đợi nàng định đáp lại một câu, công tử cũng cẩn thận, vừa ngẩng đầu, bóng Nam Đình đã biến mất vào trong màn đêm. Nàng có chút mơ màng, vừa nãy khi Nam Đình đưa tay lấy thuốc, đứng gần nàng, lòng bàn tay nâng hộp thuốc đều đã đổ mồ hôi. Mãi đến khi Điền Thúc, người điều khiển xe tằm, gọi nàng, nàng mới hoàn hồn. Tiểu thư, để ta đưa người về Giang Trạch nhé. Giang Nguyệt Nhi lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa ta đến chỗ Triều Tiên Sinh, Nam Đình một mình lên núi, nàng không yên tâm, muốn đến hỏi xem có người dư giả nào không. Lên xe tằm, nhìn thấy túi vải Nam Đình để bên cạnh, không nhịn được lại hỏi. Điền Thúc, Nam công tử hôm nay sao lại muốn đi Bình Xuyên huyện vậy? Ồ, nghe nói là muốn đi Ninh Châu, để mua sắm ít đồ. Giang Nguyệt Nhi sững sờ, hắn muốn đi sao? Tiểu thư không biết sao, khi Nam Hộ Viện mới đến Giang gia, hợp đồng làm công chỉ đến Vĩnh Tế năm thứ 5. Vậy sau này hắn còn về không? Cái này thì ta không biết rồi. Điền Thúc nói, nhìn ra tâm tư của nàng. Nam Hộ Viện võ nghệ giỏi, lại còn biết chữ, dáng dấp cũng tài hoa, tiểu thư. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, vài ngày nữa là đến Tết Hoa Chiều rồi. Nha hoàn bên cạnh nghe vậy cũng nói, đúng vậy, tiểu thư. Vài ngày nữa là đến Tết Hoa Chiều rồi, Cẩn Nhi sẽ làm lồng đèn sông cho người. Con nhỏ chết tiệt, Mặt Giang Nguyệt Nhi đỏ bừng lên, muốn véo nàng. Toàn nói bậy, đêm xuân vốn dĩ phải là tiếng côn trùng kêu không ngớt. Thế nhưng trong một khoảnh rừng rậm nhỏ của núi Thúy Vi, ngoài tiếng thở hổn hển nặng nề thỉnh thoảng truyền đến, bốn bề im lặng như tờ. Dưới một tảng đá thấp cao một trượng, Giang Từ, Đại Hổ, Nhị Hổ và Vân Hy dựa sát vào nhau. Nhị Hổ đã sợ đến nỗi tè ra quần, mặt Đại Hổ cũng tái mét không còn chút máu. Cánh tay trái của Giang Từ có một vết rách lớn vẫn đang rỉ máu. Vân Hy nghĩ dù sao hắn cũng vì giúp mình, liền xé một mảnh lớn vạt áo để băng bó cho hắn. Thực ra chúng đã định quay về sau khi đào tổ chim, ai ngờ trên đường xuống núi lại gặp phải một con lợn rừng. Nó nhe nanh dương oai nhìn bốn đứa, cọ móng xuống đất, rồi lao tới húc vào chúng. Bốn đứa trẻ chạy thục mạng như không muốn sống, nhưng làm sao chạy nhanh hơn mãnh thú được. Sau này vẫn là Vân Hy nhanh trí, thấy trời sắp tối, liền hét lớn. Tìm đá ném nó, bản thân đứng cạnh một cây đa cổ thụ to lớn. Lợn rừng khi tấn công con mồi thường húc trước, rồi đào đất, sau đó mới cắn xé. Giang Từ nhìn thấy hành động này, lập tức hiểu được ý đồ của hắn, liền kéo hắn sang một bên. Ngươi đi tìm đá, để ta. Sự chú ý của con lợn rừng đã bị Giang Từ thu hút. Nó cào cào móng xuống đất, khi lao tới thì quả thực long trời lở đất. Lợn rừng cách mình ba trượng, Giang Từ lách người trốn sau cây đa to lớn. Một tiếng, cây đa phát ra một tiếng động lớn. Vân Hy cùng với Đại Hổ và Nhị Hổ, nhân lúc con lợn rừng bị húc cho choáng váng, liền giơ đá lên ném vào đầu nó. Cú húc và cú ném này khiến lợn rừng bị thương nặng. Nó loạng choạng tại chỗ, dù ngã lăn ra đất nhưng không ngất, gầm gừ giận dữ về phía Giang Từ và ba đứa trẻ. Chạy, Giang Từ hét lớn một tiếng, nhất thời hoảng loạn chọn đường, mãi cho đến khi tìm được tảng đá thấp này để ẩn nấp an toàn, mới phát hiện ra chúng đã lạc đường từ lâu, đêm nay không thể xuống núi được nữa rồi. Vết thương của Giang Từ là do lúc nãy con lợn rừng húc vào cây đa, hắn bị chấn động ngã xuống đất mà chảy xước. Vân Hy thấy máu chảy không ngừng, lúc băng bó liền dùng chút lực. Giang Từ không nhịn được nhíu mày. Chợt, một tiếng, Đại Hổ lo lắng nói. Lão đại, ngài có phải sợ đau không? Nếu ngài thấy đau thì cứ kêu lên. Giang Từ có chút tức giận. Ai sợ đau, ta có thể sợ đau sao? Không có kiến thức, lại nói, đây là ta học từ sư phụ ta, hắn không vui thì sẽ. Chợt, một tiếng, cao thủ đều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hổ và Nhị Hổ nghe đây lại là thói quen của Nam Tiêu Đầu, mắt đều trợn tròn, nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời học theo. Chợt, Vân Hy im lặng một lát, nói, Giang Từ, vừa rồi đa tạ huynh, nếu không phải hắn đứng ra, người bị thương đã là mình rồi. Giang Từ nhìn hắn một cái, ánh trăng xuyên qua rừng rậm mà rải xuống, bị lọc đi mấy tầng, dưới tảng đá càng một mảng tối om, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trong suốt. Hắn, ai? Một tiếng, không muốn nói rằng mình thực ra là vì mặc cảm. Giang gia của họ có quân tịch, võ tướng đại tùy, trách nhiệm là chiến đấu, là bảo vệ, chú trọng nhất là trung nghĩa thẳng thắn. Nói người, không cha, vạch vết sẹo của người khác, quá tệ, quá mất phẩm giá, không phải là chuyện Giang tiểu thiếu gia hắn làm ra, mặc dù câu nói đó là do hộ pháp dưới trướng hắn nói. Tên mộc đầu không hợp với ngươi, Giang Từ chuyển chủ đề. Hay là Triều tiên sinh biết đặt tên, Mộc Vân Hy nghe hay hơn. Vân Hy cười một cái, cúi mắt nói. Nhưng ta rất thích tên Mộc Đầu này, là một người rất thân của ta đặt cho ta. Giang Từ lạ lùng nói, người ngoài A Hương Di ra còn có người thân nào sao? Vậy ngươi đi tìm, lời chưa dứt. Trong đêm tối im lặng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ thấp, âm thanh phát ra từ cổ họng, thấm đẫm sự giận dữ. Hóa ra con lợn rừng lúc nãy đã tìm đến, Nhị Hổ sợ đến run lẩy bẩy. Lão đại, làm sao đây? Giang Từ hạ thấp giọng hỏi. Vân Hy, ngươi đầu óc tốt, ngươi nói đi. Vân Hy nghĩ nghĩ, bọn họ vừa rồi đã chạy được gần nửa khắc. Lợn rừng vẫn không đuổi theo, vậy lúc này làm sao nó tìm thấy bọn họ được nhỉ? Lại nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ, như đang đánh hơi thứ gì đó. Mùi máu, vậy thì việc nó tìm thấy bọn họ chỉ là sớm muộn thôi. Vân Hy lập tức nắm chặt cánh tay Giang Từ. Chạy, bốn đứa trẻ lập tức lao ra từ dưới tảng đá, chạy sâu hơn vào rừng rậm. Đồng thời, lợn rừng gầm gừ một tiếng, giở vó ra đuổi theo. Tuy nhiên, Bốn người họ vừa rồi một phen chạy trốn đã kiệt sức, thêm vào đó lại chưa ăn tối, làm sao có thể nhanh hơn mãnh thú. Thấy nhị hổ, người cuối cùng, sắp bị lợn rừng đuổi kịp, đại hổ gào thét. Nhị hổ tử, Giang Từ nghiến răng, quay đầu lại hai bước định kéo cánh tay nhị hổ. Chạy trốn điều kỵ nhất là nhìn ngang ngó dọc, đến cuối cùng sẽ không cứu được ai cả. Vân Hy thấy con lợn rừng sắp húc vào ba người, cũng sốt ruột, liều mạng kêu lên, muốn thu hút sự chú ý của lợn rừng, làm theo cách vừa rồi dẫn nó húc vào cây một lần nữa. Đáng tiếc lợn rừng hoàn toàn không để ý đến hắn, cứ nhằm vào mùi máu mà đi. Đúng lúc này, trong đêm tối, chợt nghe thấy một tiếng đao reo. Một vệt lửa từ trên trời giáng xuống, vẽ ra một đường vòng cung trên không đêm. Giang Từ, đỡ lấy, một giọng nói trầm ấm vang lên cùng với lửa, đôi mắt Giang Từ chợt mở lớn, là sư phụ ta, hắn mừng không xiết, thậm chí cả tứ chi đều tràn ngập sức mạnh vô tận, vững vàng đón lấy ngọn đuốc rơi xuống trước mắt, khiến con lợn rừng đang lao đến phía họ phải sợ hãi lùi lại. Lợn rừng quanh quẩn tại chỗ hai bước, gầm gừ hai tiếng, dồn hết sức lực lại lao tới. Tránh ra, Nam Đình hét lên, dương đao xông lên, chắn trước Giang Từ. Trong khoảnh khắc lợn rừng húc đến, hắn xoay người tránh thoát. Đồng thời, tay phải ném đao sang tay trái, quay người chém xuống một nhát, rồi. Chợt, một tiếng, con lợn rừng lớn lên trong núi này, da thịt thực sự vừa cứng vừa dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhát chém như vậy, trâu bò bình thường cũng phải xẻ làm đôi rồi, thế mà nó chỉ bị một vết nứt. Giang Từ, đại hổ, nhị hổ mắt đều trợn tròn, không hẹn mà cùng theo sau. Chợt, ánh lửa chỉ chiếu vào một mình Nam Đình, giống như trên người hắn đang tỏa ra ánh sáng vậy. Lợn rừng bị thương, càng thêm giận dữ, đúng là muốn đấu đến chết không thôi. Nam Đình trước đây từng đấu sói ở Tây Bắc, giết gấu ở Phong Lam Sơn, khi bị giam trong Đông Cung, còn từng chém đàn rắn. Hắn biết tính khí của những con súc vật này khi bị kích động. Trong khoảnh khắc thu đao, hắn không hề nương tay, vụt người một cái, tránh cú húc quay đầu của lợn rừng, ngay sau đó hạ thấp người xuống, một tay chống đất, tìm đúng chỗ mềm ở hông nó, tay còn lại trực tiếp đâm trường đao vào cơ thể nó. Lợn rừng gầm lên một tiếng, dùng hết sức rũ vò đá hắn. Tuy nhiên Nam Đình đã nhẹ nhàng lùi ra vài bước, thậm chí một giọt máu lúc nó hấp hối cũng không bắn vào người hắn. Quá, quá lợi hại, Giang Từ ngây người nhìn một lúc lâu, mãi cho đến khi Nam Đình đã đi đến trước mặt hắn, mới thốt ra được một câu như vậy. Nam Đình nhìn vết máu rỉ ra từ cánh tay trái của hắn, khẽ nhíu mày, từ bên hông lấy ra kim sang dược. Hắn định bảo đại hổ, nhị hổ bôi cho Giang Từ, ai ngờ cúi mắt nhìn xuống, quần của cả hai đều đã ướt sũng. Vô dụng, hắn lại nhìn quanh, tìm thấy đứa trẻ đang đứng trong bóng tối, vẫn không lên tiếng, nói. Người lại đây, Mộc Vân Hy có một cảm giác quen thuộc khó tả với người trước mắt. Hắn biết đây chính là Nam Tiêu Đầu mà Giang Từ và đại hổ, nhị hổ ngày ngày tôn sùng như thần minh, nhưng hắn lại nghi ngờ liệu mình có từng gặp hắn ở đâu đó khác không. Một bóng dáng nhỏ bé, tựa sao, như trăng từ trong bóng tối bước ra. Nam Đình cũng không nhìn kỹ, đưa kim sang dược cho hắn, rồi đánh giá vết thương của Giang Từ, nói. Kéo ống tay áo của hắn ra, bôi thuốc rồi, lời nói chợt nghẹn lại trong cổ họng. Cả người như bị điểm huyệt mà đứng sững. Khuôn mặt đó hắn nhớ, hắn nhìn hắn lớn lên, giống hoàng huynh của hắn, cũng giống hoàng tẩu của hắn, giống những người thân mà hắn tìm kiếm bao nhiêu năm, tìm khắp chân trời góc bể đều không thấy dấu vết. Trong lòng có thủy triều nuốt trời, trong đôi mắt nhật nguyệt xoay vần. Chu Nam tiện quay mặt đi rồi nhìn lại, cách chương.